Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, Phi Lôi Thần Phi Tiêu. Có lẽ là quen tay hay việc, bất quá một chút thời gian, Mei Terumi liền vì Vô Thương xử lý nhanh lên, mà nàng cũng là đem mới vừa rồi bị nhét vào cái bàn tiểu khố Tử Xuyên. Ở thoáng xử lý sau nhất thời lại là khôi phục thành cái kia mỹ lệ diêm dúa lẻ loẹt đệ ngũ thủy ảnh. Thực sự là một cái khiến người ta lưu luyến quên về vưu vật. Ta đều có chút không bỏ được ngươi ly khai. Vô Thương từ cái ghế đứng lên, ngón tay nhẹ nhàng nâng lên mặt cười còn có lưu lại đỏ ửng Mei Terumi ba. Khẽ cười nói, tuy là đã nhiều lần chịu đến cưỡng bức, thế nhưng Mei Terumi trong lòng vẫn còn có chút không cam lòng. Đối mặt với Vô Thương khinh bạc cử động của nàng, ánh mắt lộ ra quật cường ánh mắt. Ngươi lẽ nào không muốn có được chúng ta Vụ Nhẫn thôn thủy ảnh nhất mạch truyền thừa tới nội tình rồi không? Mei Terumi tương đương có chút châm chọc nói. Vừa rồi hai người vừa làm vừa nói chính là liên quan tới Vụ Nhẫn thôn thủy ảnh truyền thừa tới nội tình. Vô Thương nếu thu phục Mei Terumi, đương nhiên sẽ không buông tha bên ngoài thủy ảnh nhất mạch truyền thừa tới nội tình. Cũng đang bởi vì như vậy, hắn cố ý thông báo Mei Terumi trở về thôn sau đó liền muốn đem những tài nguyên kia tiễn qua đây. Bất quá vừa rồi từ hai người thoại ngữ cũng có thể thấy được Mei Terumi muốn đem này nội tình lấy ra tất nhiên sẽ chịu đến Vụ Nhẫn thôn trưởng lão ngăn cản. Càng sâu giả là ở biết Mei Terumi thần phục Vô Thương sau, sợ là này trưởng lão đều sẽ đem Mei Terumi từ thủy ảnh vị đuổi gạch dưới tới. Mei Terumi bây giờ chỉ là chịu bách vu Vô Thương võ lực của. Biết lấy nàng và mình thôn lực lượng muốn phản kháng Vô Thương lời nói, tuyệt đối sẽ đụng phải vô tình trấn áp. Cho nên chỉ có thể nhịn chịu biệt khuất đồng ý đến. Nếu không cũng sẽ không phúng đâm Vô Thương. Ba tương đương. Đang ở Mei Terumi vừa dứt lời thời điểm, Vô Thương đột nhiên trước. Tự tay ở tại kiều đồn trùng điệp vỗ. Phát ra thanh âm trong trẻo dễ nghe. A tương đương. Đột nhiên gặp tập kích, Mei Terumi nhất thời kinh hô một tiếng, vội vã lui lại mấy bước, hai tay nắm ở chính mình phía sau, vẻ mặt xấu hổ nhìn Vô Thương. Xem ra ngươi vẫn còn có chút không thế nào nghe lời. Lúc đầu ta còn muốn cho ngươi nay thiên ly khai Konoha phản hồi Vụ Nhẫn thôn. Bất quá từ ngươi mới vừa thái độ, ta xem hay là muốn đem ngươi lại lưu tới mấy thiên tài đi. Vô Thương hai tay ôm ngực, cười híp mắt nói. Mấy ngày này phục tùng, Mei Terumi thân thể tuy là đã dần dần thần phục đến, thế nhưng nội tâm lại vẫn còn có chút phản kháng. Nếu như không phải là bởi vì nóng lòng muốn có được thủy ảnh nội tình vì mình thu được giá trị điểm, nếu không hắn chính là sẽ không làm cho đối phương rời đi. Không được. Ngươi liền phóng ta đi thôi. Cùng lắm thì ta trở về thôn về sau liền lập tức đem nội tình đưa tới. Vừa nghe còn muốn ở Konoha lưu mấy thiên, Mei Terumi nhất thời sợ luống cuống, giọng nói đều là mềm nhũn đến, vội vã ngăn cản nói. Ở lại Konoha sẽ có cái gì tao ngộ nàng như thế nào không tin tưởng. Cái này thời gian mấy ngày, nàng ở tại trong khách sạn nhưng là cơ hồ không có quá sập. Vừa mới giảm sóc qua đây sẽ gặp lọt vào tìm tới Vô Thương cuồng phong sậu vũ công kích. Nếu như ở mấy thiên nàng đều không biết mình sẽ biến thành hình dáng ra sao. Hử, ngươi không sợ thôn các ngươi trưởng lão rồi ấy ư? Còn là nói ngươi liền cái này chán ghét ta sao? Nhưng là ta nhớ được ngươi vừa rồi đối với cử động của ta không phải cũng biểu hiện rất thích cùng. Rất chủ động sao? Vô Thương chân mày cau lại. Ngoạn vị nói. Mei Terumi kiều khu cứng đờ, mặt cười nhất thời lộ ra bi phẫn. Nội tâm của nàng tuy là vẫn người phản kháng Vô Thương mỗi một lần xâm lược, thế nhưng thân thể cũng là vẫn không có ý chí tiến thủ. Cho dù là bắt đầu có chút phản kháng, thế nhưng đến khi phía sau thời điểm sẽ không tự chủ vùi đầu vào trong đó trở nên chủ động lên. Đây cũng là vì sao nàng không muốn tiếp tục lưu lại Konoha. Bởi vì nàng rất sợ theo cùng với chính mình bị đối phương không ngừng xâm lược sẽ biết triệt để rơi vào tay giặc đi vào. ngươi không nên nói nữa. Chỉ cần ngươi thả ta ly khai, ta liền đáp ứng ngươi trở về thôn, sau đó lập tức đem thủy ảnh nội tình phái người tặng cho ngươi. Mây Terumi đôi mắt đẹp bên trong nổi lên điểm một cái nước mắt, có chút cầu khẩn nói, thật là, chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi đã như thế muốn rời khỏi, như vậy ta cũng không mạnh lưu ngươi. Còn có rơi lệ nói nhưng là sẽ biến khó coi đây. Vô Thương hai tay buông ra, tự tay đem Mây Terumi nơi khóe mắt vệt nước mắt nhẹ nhàng biến mất. Đột nhiên khuôn mặt xuất hiện một vẻ ôn nhu, nhẹ giọng nói, đối mặt với Vô Thương đột nhiên ôn nhu. Điều này làm cho nguyên bổn nhất một mạch quen Vô Thương tư thái cường thế Mây Terumi nhất thời ánh mắt ngẩn ra, có chút lăng lăng nhìn Vô Thương. Được rồi, cái này cho ngươi. Nếu như ngươi trở về phía sau thôn thôn các ngươi trưởng lão làm khó dễ ngươi, hoặc là gặp nguy hiểm gì, ngươi liền hướng nơi đây đưa vào chakra. Đến lúc đó mặc kệ người ở chỗ nào, ta đều sẽ biết, lập tức xuất hiện tại cạnh ngươi. Đang ở Mây Terumi ngơ ngẩn thời điểm, Vô Thương cũng là đột nhiên từ chứa đựng trong giới chỉ lấy ra một bà tạo hình kỳ quái phi tiêu. Sau đó vẻ mặt ôn nhu kéo Mây Terumi ngọc thủ, đem phi tiêu đặt ở trong tay của nàng. Mây Terumi không tự chủ cúi đầu nhìn về phía trong tay phi tiêu. Trong lúc bất chợt ánh mắt của nàng chấn động, thất thanh bật thốt lên, phi lôi thần phi tiêu. Chỉ thấy Vô Thương đưa cho Mây Terumi phi tiêu cũng là một bả giống như Kenchan làm đặc thù phi tiêu, mà ở phi tiêu mặt còn có cái này không ít hắc sắc văn lộ. Có thể dùng phi tiêu nhìn lại tràn đầy thần bí. Mây Terumi thân là thủy ảnh tự nhiên sẽ hiểu rất nhiều nhẫn giới tình báo cơ mật. Giống như là ban đầu ở lần thứ 3 nhẫn giới trong đại chiến được khen là tia chớp vàng Namikaze Minato cùng bên ngoài sử dụng thời không nhẫn thuật phi lôi thần chi thuật khẳng định cũng là biết. Được, mà hiện tại khi thấy tay tạo hình kỳ dị phi tiêu sau, nàng nhất thời nhận ra đây là trong tin đồn phi lôi thần phi tiêu. Xem ra các ngươi vụ nhẫn thôn hệ thống tình báo đến cũng không kém. Đây chính là phi lôi thần phi tiêu. Ta nghĩ ngươi vậy cũng biết cái này phi tiêu tác dụng. Vô Thương trong mắt tinh quang thiểm thước, cười chúm chím nói, cái này mấy thiên ở Konoha thời gian, hắn chính là mỗi ngày đều là vẫn duy trì 200 danh ảnh phân thân tiến hành tu luyện. Ngoại trừ là nếm thử hấp thu tự nhiên năng lượng tiến hành tiên nhân hóa tu luyện bên ngoài, càng là gắng sức với nghiên cứu phi lôi thần chi thuật. Trước đây đệ tam ở đem phi lôi thần chi thuật giao cho hắn sau, hắn liền muốn học được phi lôi thần chi thuật. Đáng tiếc là bởi vì thủy chung không cách nào nắm chặt được thời không chi lực, phi lôi thần chi thuật tiến triển cũng là trì trệ không tiến. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.